Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, ta muốn Tô Hàng. A Hổ càng vang càng thấy được xấu hổ. Trên tay to mồm rút ác hơn. Khóe miệng đều chảy huyết. Yến Phong phát hiện Quách Văn trên mặt lại có chút không đành lòng. Được, là cái nam nhân liền tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Cùng một cô nàng giống như, nếu quả như thật biết lỗi rồi liền muốn lấy sau làm như thế nào đền bù tổn thất. Yến Phong, tiến lên đạp một cước. A Hổ trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến. Xong Quách Văn lời thề son sắt nói. Văn tỷ, không, tàu tử, lúc trước là ta A Hổ không đúng. Là ta có lỗi với Trúc Long đại ca. Về sau có chỗ cần đến ta, mời nhất định muốn nói cho ta biết. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, ta nếu là một chút nhíu mày chính là người nuôi. Người nói bậy gì đấy? Cái gì núi đao biển lửa? Quách Văn trừng tròng mắt nói. A Hổ bây giờ là cũng không dám lại có ý đồ với Quách Văn. Nhưng Yến Phong lại nhìn ra được hắn đối với Quách Văn là thật tâm thật ý. Nếu như nói như vậy, hai người nếu có thể tiến tới cùng nhau vẫn còn là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ Trúc Long vừa mới chết không lâu. Trước mắt việc này không thể xách. Chờ thêm cái 1.5 năm nữa nhìn xem hai người phát triển lại nói. Sư phó, chúng ta lúc nào rời đi nơi này? A Hổ đột nhiên hỏi. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Rời đi nơi này? Tại sao phải rời đi a? Yến Phong kỳ quái A Hổ vì sao gấp gáp như vậy đi? A Hổ do dự nửa ngày. Cuối cùng mới lên tiếng. Chúng ta Nhạc gia quy củ. Là tuyệt đối không thể bái họ khác vi sư. Bằng không mà nói chính là đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ, là phải bị hủy bỏ võ công. Trục xuất khỏi gia môn. Rất nhiều thế gia đều có một ít quy củ cổ quái. Nhất là những cái kia cao ngạo thế gia. Sợ cái gì? Có ta ở đây. Muốn là bọn hắn dám đến ta liền đánh gãy chân chó của bọn họ. Yến Phong phách lối kêu lên. Nhạc gia mặc dù cường đại. Nhưng còn không có bị hắn để vào mắt. Cùng đường môn so sánh. Nhạc gia kém quá xa. Không được. Không được. A Hổ liền vội vàng khoát tay nói. Bất kể nói thế nào. Đó cũng là lão tử ta. Thúc thúc bá bá cái gì. Người đem bọn hắn đánh. Trong lòng ta cũng không thoải mái a. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Tổng không thể làm đồ đệ trước mặt. Để người ta người nhà chân đều cắt ngang a. Dù sao tới nơi này cũng có 2-3 ngày. Cũng là nên rời đi thời điểm. Liền cùng Quách Văn mẹ con nói tạm biệt. Khởi hành rời đi. Yến Phong trực tiếp mang theo A Hổ quay trở về Hỗ Hải. A Hổ mặc dù thân phận không đơn giản. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên rời nhà đến lớn như vậy thành thị. Trên đường đi gặp cái gì cũng là như vậy mới mẻ. Nhất là hình hình sắc sắc mỹ nữ. Thành phố lớn mỹ nữ so địa phương nhỏ mở ra rất nhiều. Mặc quần áo cũng giảm rất nhiều. Có đến vài lần A Hổ đều mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hướng Yến Phong nói. Sư phó, trời lạnh như vậy, liền xuyên ít như vậy. Sẽ không sợ đông lạnh hỏng sao? Tại A Hổ trong mắt, những mỹ nữ kia mặc quần áo nơi đó là cái gì quần áo? Quả thực là vải nhỏ phiến. Người muốn là sợ các nàng đông lạnh hỏng. Người đi cho các nàng ủ ấm. Cái này, ta xem vẫn là thôi đi. Ta sợ các nàng đánh ta. Hai người tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Vừa vào cửa hai cái lanh mắt người giữ cửa liền lên đến chào hỏi. Đến bên trong trông thấy trong đại sảnh tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ. Ánh mắt đều còn mang câu nhân. Làm A Hổ mặt đỏ tới mang tai. Coi hắn trông thấy có khách nhân sau khi đi vào trái ôm phải ấp. Nói xong rõ ràng trò đùa. Dùng cả tay chân không ngừng chấm mút. Hắn rốt cục cảm giác có cái gì không đúng. Tò mò hỏi. Sư phó, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Câu lạc bộ, cũng có thể gọi hội sở. Yến Phong nói. Câu lạc bộ cùng hội sở là làm cái gì a? A Hổ còn thực không là rất biết. Yến Phong buồn bực gãi đầu một cái. Nói, chính là kỹ viện, lần này ngươi minh bạch chưa? A Hổ nghe xong, lập tức liền nhảy, hoảng sợ nói, ta dựa vào, sư phó, ngươi là mở kỹ viện. Yến Phong trợn trắng mắt nói, có cái gì đại kinh tiểu quái? Nam nhân nếu là không đi dạo một lần kỹ viện, còn có thể gọi nam nhân sao? Cha ta nói, tại ta không có tiến vào tiên thiên chi cảnh trước đó là tuyệt đối không thể đụng nữ nhân. Cha ta nếu là đã biết không đánh gãy chân của ta không thể. A Hổ vẻ mặt đưa đám nói, người tập võ đối với âm dương nhị khí nhìn đặc biệt nặng. Lời đồn nếu như có thể giữ vững nguyên dương không mất, đối với võ học tiến độ có rất lớn bảo hộ. Ta lại không nói ngươi đã đến nhất định phải chơi gái. Ngươi chỉ nhìn không chơi gái không được sao? Yến Phong nói. A Hổ sắc mặt khổ hơn. Nói, chỉ nhìn người khác chơi gái, bản thân cái gì đều không làm, chẳng phải là càng thêm thống khổ. Cút cho ta. Yến Phong đã trở về. Trước hết nhất chạy đến là Mao Chí Kiệt. Bao Tiểu Kim còn muốn Trần Khải Minh. Quan sát một chút bọn họ, Yến Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra trong khoảng thời gian này bọn họ đều không có lười biếng. Nội công tiến độ thế mà đều mau như vậy. Liền xem như ngu nhất Bao Tiểu Kim thực lực cũng vượt qua A Hổ một mảng lớn. Vừa vào cửa liền thấy A Hổ khóc khóc đứng ở nơi đó. Mao Chí Kiệt hỏi, lão đại, tiểu tử này là ai vậy? Ta mới vừa thu đồ đệ. Bao Tiểu Kim nghe xong lập tức liền lên tinh thần, hưng phấn tiến lên phía trước nói, u, nguyên lai là đại chất tử a, ta là sư phó ngươi huynh đệ, nhanh lên một chút kêu thúc thúc. Tại một đám huynh đệ bên trong, Bao Tiểu Kim là nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng là nhất nhu nhược, bị khi dễ nhất một cái, hiện tại rốt cuộc đã đến một cái hạng chót, sao có thể không hưng phấn đâu. A Hổ ngạo mạn quen, gặp một cái tiểu mập mạp muốn bản thân gọi hắn bằng chú lập tức liền giận. Trừng tròng mắt nói, mập mạp chết bầm, người nói cái sao? Hắn nói cái gì cũng là đường đường nhạc gia trong cùng thế hệ thiên tài. Vậy mà để cho một cái mập mạp chết bầm chiếm tiện nghi. Bao Tiểu Kim thật vất vả tìm được một cái hạng chót, không nghĩ tới lại còn ngang như vậy. Lúc này liền giận, trợn mắt nói, làm sao, tiểu tử? Không vui, tin hay không thúc thúc ta hiện tại liền giáo huấn ngươi một trận. Tốt, ta xem ngươi thế nào giáo huấn ta. A Hổ giận dữ, rút kiếm ra liền vọt tới. Bao Tiểu Kim gương mặt cười gian, dưới chân khẽ động tránh đi một kiếm này. Sau đó không biết từ nơi nào xuất hiện một cái cây gậy lớn, đón đầu liền cho A Hổ trên đầu đến rồi một gậy. Lập tức A Hổ cảm giác hai mắt nổi đom đóm, trên mặt đất chuyển mấy cái vòng mới khống chế lại không có té xỉu. Mập mạp chết bầm, người đánh lén ta. A Hổ quát, Bao Tiểu Kim cười lạnh nói. Đánh lén, người đừng quên, mới vừa rồi là ngươi ra tay trước. Lại nói, nếu như ngươi so với ta mạnh hơn, ta có thể đánh lén đến ngươi sao? Người đi chết à. A Hổ trong cơn giận dữ, bạo phát công lực toàn thân, kiếm khí trùng thiên, hoành không bổ về phía Bao Tiểu Kim. Bao Tiểu Kim gương mặt không quan trọng, run lên trong tay đại bổng, quát to một tiếng, một gậy đập tới, ầm, A Hổ té bay ra ngoài, ngã ở trên ghế salon, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mới vừa rồi là bản thân không cẩn thận lấy Bao Tiểu Kim nói, vậy lần này đâu? Lần này thế nhưng là trên thực lực trần truồng chênh lệch a. Yến Phong làm như không thấy. A Hổ thiên phú rất cao, chính là quá mức tâm cao khí ngạo. Nhưng là ngọc tốt cũng cần mài giũa mới có thể biến thành mỹ ngọc. Để cho hắn thụ đả kích cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lúc này, cửa lại bị người cho đẩy ra. Bác sĩ, quỷ xà, còn có Tần Sư Hào đi đến. Trông thấy trước mắt chàng diện cũng không khỏi hỏi. Ta dựa vào, đây là cái gì chàng diện a? Bao Tiểu Kim nhìn chằm chằm còn tại choáng váng A Hổ, cười híp mắt nói ra, không có gì, chính là cái này đại chất tử không quá nghe lời, muốn dạy dỗ hắn một lần, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau. Ba người cũng là hai mắt sáng lên, xoa xoa hai tay nói, đại chất tử ngoan a, kêu một tiếng thúc thúc tới nghe một chút. A Hổ cũng là tính bướng bỉnh, tại chỗ liền muốn trừng mắt. nhưng tùy theo ba người khí thế trên người lập tức liền bạo phát ra. A Hổ lập tức liền không tì khí, bởi vì ba tên này so vừa mới cái kia cầm cây gậy tiểu mập mạp càng thêm cường hoành. Đám người kia đều là quái vật gì? Nguyên một đám tuổi quá trẻ, rất nhiều so với chính mình niên kỷ đều nhỏ. Làm sao một cái so một cái dữ dội? Mặc dù A Hổ nhận túng, nhưng ba người có thể không có tính toán buông tha hắn. Gương mặt không có hảo ý. A Hổ mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng cũng không phải người ngu. Đột nhiên nhảy đến Yến Phong trước mặt, ôm lấy đùi sẽ khóc hô. Sư phỏ A, người mở mắt xem một chút đi. Người bảo bối đồ nhi bị khi phụ. Khi phụ ta chẳng khác nào khi dễ ngươi A. Người nhất định phải cho ta xả cơn giận này A. Gặp A Hổ một cái nước mũi một cái nước mắt, Yến Phong một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Mắng, mẹ, thứ không có tiền đồ. Rất nhanh, Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cũng đến. Đứt quãng cơ hồ toàn bộ trình diễn. Lúc này A Hổ quả thực liền cùng thụ ngược đãi cô vợ nhỏ giống như. Ngoan ngoãn kêu thúc thúc, bận tíu tít bưng trà rót nước. Không có cách nào A, không biết điều bị đánh A. Biết Yến Phong nhiệm vụ lần này sau khi trải qua, Long Đẳng đội viên cũ Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải là nộ khí trùng thiên. Phanh phanh phanh, bên trong phòng chén nước, còn có pha lê tất cả đều bởi vì chịu không được ba người sát khí mà nhao nhao nổ tung. Những cái kia Long Đẳng liệt sĩ không chỉ có là Yến Phong huynh đệ, cũng là bọn họ huynh đệ. Huynh đệ A, ba người té quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc giống lên. Đại lão ra khóc thương tâm như vậy, thoạt nhìn là phi thường tức cười bộ dáng, nhưng hiện trường không ai muốn cười. Mặc dù bọn hắn không cùng những cái kia Long Đẳng liệt sĩ có tiếp xúc, nhưng đối với anh hùng, bọn họ trong lòng còn có vô hạn kính nể. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Có đôi khi nam nhân thút thít càng làm cho người ta thêm lòng chua xót. Yến Phong tiến lên vỗ vỗ ba người bả vai. Nói, đường ra không có, phản đồ cũng tất cả đều chết hết, nhưng là chúng ta còn có thù người sống. Ai? Hoa Thanh Phong, khả năng sự kiện lần này tính nghiêm trọng ngay cả Hoa Thanh Phong đều không có dự liệu được. Nhưng nếu như không có hắn ở sau lưng thôi động gợn sóng, sự tình tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng đến nước này. Yến Phong bây giờ không có lựa chọn lập tức cho Hoa Thanh Phong trở mặt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn quên phần cừu hận này. Lão tử hiện tại liền giết hắn Hoa ra. Ba người sát khí ngút trời, đứng dậy liền muốn lao ra. Đứng lại cho ta. Yến Phong lớn tiếng quát to. Nói, liền bằng ngươi môn liền muốn đi diệt Hoa ra. Nếu có đơn giản như vậy, ta hội chờ tới bây giờ sao? Vậy làm sao bây giờ? Ba người trong lòng sát ý khó bình. Nắm đấm nắm chặt. Máu tươi chảy ròng, Yến Phong ánh mắt băng lãnh, nói, ta muốn để Hoa Thanh Phong mất đi tất cả về hắn. Ta muốn để Hoa gia tại vô tận trong thống khổ hướng đi diệt vong. Hắn cùng Hoa gia ân oán thật sự là quá sâu, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, nhất định là một cái không chết không thôi cục diện. Lão quỷ cũng đến, Yến Phong hỏi, Long Đẳng kế hoạch lúc nào có thể đầu nhập vận chuyển. Điều kiện cơ bản đã hoàn toàn đầy đủ, lại có nửa tháng liền có thể bắt đầu vận chuyển. Yến Phong Long Đằng xí nghiệp thật sự là quá to, lớn. Trong khoảng thời gian này lão quỷ có thể nói vắt hết óc, đã hao hết tâm lực mới có hôm nay tiến độ, toàn lực tăng tốc tiến độ. Ta muốn tại trong vòng 10 ngày nhìn thấy Long Đằng kế hoạch khởi động. Là, Yến Phong châm một điếu thuốc, đứng tại không có cửa sổ kiếng trước. Lạnh lùng nói, ta có còn chưa đủ, thông chi thiếu kiệt, ta muốn Tô Hàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.